Mộng nhiễu Lâm Lam, chương 40-1, góc truyện audio.com, edit, Mogami, rời thôn Xuân Hoa trở về. Rất nhanh sau đó hai người đã có mặt trước cửa miếu Nguyệt Lão. Đi tới đi lui, trên đầu người nào cũng nhấp nháy mấy dòng chữ, thỉnh thoảng lại có mấy chùm pháo hoa bắn lên trời. Kênh thế giới liên tục xuất hiện những dòng thông báo chúc mừng người này, chúc mừng người kia của hệ thống. Hình dáng các nhân vật trong trò chơi khá giống nhau. Trước mặt Nguyệt Lão có rất nhiều tổ đội của Vân Du Khách với Linh Diêu Nữ. Trong số đó có một đôi, chính là Lam Phong Hiểu Nguyệt và Tránh Tại Thải Thảo, đang bước từng bước vào trong miếu. Kênh đội ngũ, Tránh Tại Thải Thảo, hệ thống thật lợi hại. Bọn rút tiền bạc của chúng ta không tiếc tay. Lam Phong Hiểu Nguyệt, Tránh Tại Thải Thảo, chúng ta mau đi tìm Nguyệt Lão thôi. Lúc trước đến thôn Xuân Hoa, hai người tìm được Tiểu Hồng một cách vô cùng dễ dàng. Hệ thống thiết lập để NPC này cầm hai khối thẻ bài trong tay khiến cho hai người nhìn thấy mà lại không được lấy. Làm cho ánh mắt của hai người cứ thèm thuồng nhìn vào tay của NPC. Rõ ràng là cơ thể rất nhỏ bé nhưng cứ ăn xong một cái bánh bao là lại đòi thêm một cái. Không ăn bánh bao bình thường. Thế nên bọn họ phải tìm đến một tửu lâu trông rất sang trọng ở gần đó để mua. 5.000 lượng một cái, bằng với một chùm pháo hoa. Tiểu Hồng yêu cầu 20 cái bánh bao, nhưng ông chủ của tửu lâu kia lại nói rằng bánh bao phải ăn nóng mới ngon. Cũng phải công bằng cho tất cả mọi người, sợ có NPC khác không mua được bánh bao, cũng có nói là không được mua quá nhiều để dự trữ. Mỗi lần tối đa chỉ được mua 2 cái, 20 cái, đi qua đi lại mấy dãy bàn. Chờ đến khi Tiểu Hồng ăn xong thì thẻ bài cũng lập tức được trao cho bọn họ. GM, các người nghĩ ra lắm thứ thật đấy. Hai người đứng trước mặt Nguyệt Lão, chòm râu bạc trắng trông rất phúc hậu. Nguyệt Lão vẫn đang cười khà khà, không có phản ứng gì cả. Nguyệt Lão, đã tìm được thẻ bài nhân duyên rồi. Hai vị mau mau khắc tên đối phương lên đó, sau đó treo lên cây ước nguyện đi, như thế thì hai vị sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lam Phong Hiểu Nguyệt, em, Tránh Tại Thải Thảo, khắc tên, cây ước nguyện, Nguyệt Lão, thẻ bài cầu nguyện nhân duyên. Hai vị mau đến dưới gốc cây ước nguyện sau đó khắc tên lên thẻ bài nhân duyên rồi theo lên cây. Các ngươi không nhìn rất nhiều vòng dây tơ hồng buộc ở đó sao? Đương nhiên phải là cây ước nguyện rồi. Nguyệt Lão, tơ hồng đường quanh co, ngàn năm vẫn có thể gặp lại. Nhân duyên vững bền, hạnh phúc hòa thuận, kênh đội ngũ, Lam Phong Hiểu Nguyệt, chúng ta qua đó đi. Tránh Tại Thải Thảo, ok, anh dẫn đội qua đó đi. Đi đến dưới bóng cây ước nguyện, Ngũ Thi Lâm click vào box nhiệm vụ, mở túi vật phẩm click vào thẻ bài nhân duyên đã nuốt mất bao nhiêu tiền bạc của nàng. Trên màn hình trò chơi tự động hiện ra một cửa sổ nhỏ thông báo. Mời bạn gõ tên người bạn yêu vào đây. Người yêu, không suy nghĩ nhiều, Ngũ Thi Lâm lập tức gõ vào trong cửa sổ 4 chữ Lâm Nguyên Ngư Nhi. Đang định chọn xác nhận, hệ thống lại hiện ra một dòng chữ. Mời bạn điền tên người cùng làm nhiệm vụ đêm thất tịch với bạn. GT, cách chương.